Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 331, C331, huyết linh chi ngàn năm sao. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Chỉ thấy lúc này tay hắn đang cầm một chuỗi xích hồng đan hoàng, cứ chạy một khoảng thì lại nuốt vào một quả. Mấy viên xích hồng đan hoàng này cũng là đan dược bổ sung khí huyết. Lão đại. Nghe được giọng nói của Lâm Lăng, Lôi Mông bất ngờ xoay người lại, nét vui mừng trong mắt bắt đầu dâng lên. Sao huynh còn chưa rời đi? Lâm Lăng đi tới gần, nhíu mày hỏi, có gặp phải khó khăn gì không? Không có. Lôi Mông lắc đầu, nhếch miệng cười, chỉ là phát hiện lão đại còn chưa rời đi, cho rằng huynh gặp phải khó khăn gì, nên quay lại đây tìm kiếm. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng hơi giật mình, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Không ngờ, thằng nhãi Lôi Mông này lại mạo hiểm tính mạng ở lại chỗ này để tìm kiếm hắn. Chuyện này khiến Lâm Lăng mỉm cười gật đầu. Vào giờ khắc này tình huynh đệ giữa bọn họ không cần diễn đạt bằng nhiều lời hoa mỹ, mà tất cả như một sự tồn tại đặc biệt trong lòng không thể diễn tả hết bằng lời. Lão đại, cái này cho ngươi. Lôi Mông lại lấy một chuỗi xích hồng đan hoàng từ trong những trữ vật ra, nói, vận khí của ta không tệ, tìm được một phòng toàn là đan dược ở trong đại điện, lấy được không ít đan bổ sung khí huyết. Không cần, ta có cái này. Lâm Lăng lạnh nhạt cười. Bàn tay giơ lên lấy ra huyết linh chi đã bị hắn cắn còn lại một nửa. Đây là huyết linh chi ngàn năm sao? Thấy thế, ánh mắt của Lôi Mông sáng ngời, nhếch miệng cười nói, nuốt hoàng đan quá tốn sức, không bằng cái này cắn một ngụm có thể chống đỡ được mấy phút. Lâm Lăng không hề lưỡng lự, trực tiếp bẻ một nửa huyết linh chi đưa cho Lôi Mông. Được. Lôi Mông cũng không hề khách sáo, vui vẻ nhận lấy. Sau đó, hai người cùng khởi hành. Một trước một sau nhanh chóng chạy đi trên thang đá, rất nhanh đã rời khỏi tòa đại điện này, chạy về hướng phạm vi của bức màn ánh sáng đang dần thu lại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bức màn ánh sáng bao phủ chiến trường viễn cổ cũng không ngừng thu nhỏ lại. Dưới sự thúc giục của quy tắc nghiêm ngặt ở nơi này, số người dự thi còn lại đều không hẹn mà cùng đi về hướng khu vực trung tâm. Kể từ đó, tỷ lệ mọi người gặp nhau đã tăng lên đáng kể. Những thí sinh còn chưa gom đủ 10 tấm linh phù ấn ký. Giống như chó gấp nhảy qua tường, tất cả đều núp ở khu vực trung tâm chờ đợi con mồi. Ngay khoảnh khắc này, tại vùng trung tâm sắp sửa diễn ra một trận săn đuổi thật tàn khốc. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 332, C332, chương 332. Nhưng mà kỳ quái nhất chính là, mãi vẫn không tìm được hai tên kia. Nơi này đã là khu vực trung tâm, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Ngươi cẩn thận một chút. Ánh mắt Lâm Lăng khẽ trầm, giọng nói trầm thấp nhắc nhở. Tinh thần lực phóng ra, tuy nói vẫn chưa thăm dò được bất kỳ điều bất thường nào. Nhưng Lâm Lăng luôn cảm thấy ở nơi u ám nào đó, dường như có người đang âm thầm nhìn lén bọn họ. Lão đại, huynh cũng coi chừng một chút. Vẻ mặt Lâm Lăng bình tĩnh, ánh mắt nhạy bén thỉnh thoảng nhìn về phía sau. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra có gì đó bất thường cho nên vẻ mặt có chút cảnh giác. Lão đại, huynh đi trước đi. Đột nhiên Lôi Mông dừng bước, thì thầm. Hành động như vậy, rõ ràng hắn đã quyết định sẽ bắt những người đang lẫn trốn trong bóng tối. Nghe vậy, đương nhiên Lâm Lăng nhìn ra được dụng ý của Lôi Mông. Nhưng hắn lại lắc đầu, ẩn ý nói, ngươi có tiễn thuật tốt có thể đánh lén phía sau, chuyện còn lại cứ giao cho ta đi. Nghe được chiến lược của Lâm Lăng, Lôi Mông cũng không lề mề mà lập tức gật đầu. Sau đó thân hình hắn ta khẽ động, tiếp tục mạnh mẽ đi về phía trước. Lâm Lăng trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bàn tay hắn sờ về phía những trữ vật, lấy ra các loại bảo bối vừa thu được hai ngày nay, số bảo bối rực rỡ muôn màu trải dài trên mặt đất trước người. Tuy nói loại thủ đoạn nhử mồi này có chút lộ liễu. Nhưng đối mặt với sự hấp dẫn mãnh liệt như vậy, Lâm Lăng không tin những người kia sẽ nhịn được và không bị mắc câu. Màn đêm buông xuống. Lâm Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất gồ ghề, trước mặt hắn bày một đống đồ vật. Bày đồ như vậy trông chẳng khác nào một chàng trai trẻ tuổi đang dựng sạp hàng để bán, tuy nhiên những mặt hàng này lại cực kỳ quý hiếm. Đủ các loại bảo vật trên trời dưới đất như Hạo Thiên Huyền Bổng, Trường Thương Tử Trúc cùng với các loại linh đơn diệu dược. Đống của cải này đúng là đánh thẳng vào thị giác. Quả nhiên dưới sự phô trương của Lâm Lăng, có mấy kẻ nhòm ngó trong bóng tối không nhịn được nữa mà mắc câu. Vù vù vù. Một lúc sau, có hơn chục bóng người xuất hiện sau lưng Lâm Lăng. Những người này chia làm hai phe.

từng dáng người trẻ tuổi xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Nhìn chằm chằm vào chiến đài cách đó không xa, ánh mắt bọn họ chứa đầy toan tính, vẻ mặt điên cuồng chạy về cùng một phía. Những người này phần lớn đều là người dự thi đã tập hợp đủ 10 tấm linh phù ấn. Mà trong đó, còn một bộ phận người còn chưa gom góp đủ linh phù ấn, nhưng vẫn ôm suy nghĩ thử vận may, thử xem có trà trộn vào chiến đài được không. Thật nhiều người. Ánh mắt Lâm Lăng khẽ suy tư, liếc mắt nhìn đông đảo bóng người chạy trốn, ít nhất cũng có đến mấy trăm người. Không khó để nhận ra, lần quyết chiến trên đài thi đấu này vẫn cực kỳ kịch liệt. Lão đại, huynh mau nhìn bên kia. Lúc này, Lôi Mông đang di chuyển đột nhiên dừng lại, chỉ tay về phía tây, vẻ mặt kinh ngạc. Nghe vậy, Lâm Lăng lập tức nhìn theo hướng mà Lôi Mông chỉ. Vừa nhìn, đồng tử trong mắt hắn nhất thời hơi co rụt lại. Lão nhị, lão tứ. Trong tầm mắt đã thấy hai người bọn Tần Vũ và Cổ Vân Nhạc giống như thỏ rừng đang hoảng sợ chạy như điên. Mà ở phía sau, đang có một lượng lớn người đang đuổi theo không rời. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 337, C337, a hả sao lại trách ta? Số người đuổi theo có dáng người uyển chuyển, rõ ràng tất cả đều là phụ nữ. Có khoảng hơn 10 người, hơn nữa mỗi người đều xinh đẹp như hoa. Đứng lại. Hai người các ngươi là đồ lừa đảo, lưu manh. Hơn 10 thiếu nữ mặt đỏ tai hồng đuổi theo bọn Tần Vũ, tiếng chửi rủa giận dữ không ngừng vang lên. Thấy một màn này, Lâm Lăng và Lôi Mông quay mặt nhìn nhau, nhất thời ngây người ra. Bởi vì nhìn tình hình lần này, hai người cũng không biết có nên đi giúp đỡ hay không. Cách đó không xa, các thí sinh nhìn thấy cảnh tượng truy bắt như vậy thì cũng trưng ra vẻ mặt cũng ngạc nhiên, nhao nhao đi đến xem náo nhiệt. Nhị ca, huynh còn nói không có việc gì, giờ gây ra chuyện lớn rồi kìa. Trong lúc chạy như điên, vẻ mặt Cổ Vân Nhạc oán giận trách móc nói, đều do huynh đó. A hả, sao lại trách ta? Tần Vũ vừa nghe đã tức giận, phản bác nói, lúc trước khi ngươi trái ôm phải ấp mỗi bên một cô còn liên tục nháy mắt khen ngợi ta. Nghe vậy, nhất thời trong đầu Cổ Vân Nhạc hiện ra khung cảnh mấy ngày nay mình ở cùng với nhiều mỹ nữ xinh đẹp. Cảnh tượng vừa hiện lên lại làm khóe miệng hắn không tự chủ được mà cong vút tận mang tai. Vốn dĩ thời điểm hai người cùng tiến vào chiến trường viễn cổ, vừa hay được truyền tống đến cùng một khu vực. Cho nên hai huynh đệ bọn họ liền liên thủ, dọc theo đường đi đẩy các đối thủ vào chỗ nguy hiểm rất nhanh mỗi người đã gom đủ 10 tấm linh phù ấn. Bởi vì nhàn rỗi đến nhàm chán, trên đường đi tìm kho báu đã làm quen không ít mỹ nữ. Cũng thiết kế tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, thay các nàng giải vây, còn hứa hẹn giúp bọn họ săn các đối thủ cạnh tranh khác gom đủ linh phù ấn. Mấy cô nàng khôn ngoan thì lựa chọn rời đi, đơn thuần là ở lại. Cứ như vậy, dọc theo đường đi bọn họ sống một cuộc sống tự do sung sướng không biết xấu hổ là gì. Đói khát thì có mỹ nữ bưng cơm nước rót. Mệt mỏi thì lại có người đẹp chủ động xoa bóp. Về mặt kia có nhu cầu gì chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh là có nàng tự nguyện dâng hiến. Lúc đầu hai huynh đệ bọn họ vì có thể ôm ấp các mỹ nữ, sẽ giả bộ săn bắn một ít thí sinh không có năng lực. Nhưng đến càng đến gần vùng trung tâm, hai người thấy đã chơi đủ thì định thừa dịp đêm tối chuồn đi. Ai ngờ bọn họ vừa mới suy tính vậy thôi đã bị các mỹ nữ nhìn thấu, nổi cơn thịnh nộ. Cho nên lúc này xuất hiện mới làm khung cảnh trở nên náo nhiệt như vậy. Lão đại, chúng ta có nên đi giúp đỡ hay không? Vẻ mặt Lôi Mông kinh ngạc, hỏi. Không cần. Lâm Lăng cười khổ một cái, thản nhiên nói. Hắn không cần đoán cũng biết với tác phong của bọn Tần Vũ và Cổ Vân Nhạc, tuyệt đối đã chọc vào món nợ phong lưu. Chuyện xuyên nhanh. Được rồi. Lôi Mông gật đầu, tất nhiên cũng là đoán được nguyên nhân trong đó. Nếu bây giờ bọn họ có chạy tới giúp đỡ, cũng chưa chắc làm được gì. Một khi phụ nữ điên lên còn hung hăng hơn mãnh thú nữa đó. Lão nhị, huynh mau xem đó không phải là lão đại và lão tam sao? Lúc này, Cổ Vân Nhạc tinh mắt phát hiện bọn Lâm Lăng và Lôi Mông ở bên kia, nhất thời ánh mắt lóe lên vui mừng nói. Không sai, chính là hai người bọn họ, ha ha. Thấy thế, vẻ mặt của Tần Vũ phấn khởi. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 338, C338, hoàn hảo xem như thoát được một kiếp. Lão đại, lão tam, chúng ta ở đây. Hai người một bên này phất phất tay, mừng như điên chạy về phía Lâm Lăng. Nhưng điều này cũng dẫn đến phái đoàn đang phẫn nộ đuổi theo không rời ở phía sau,